Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 228, Yết Kiến, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe lướt đi chậm rãi, Trần Đăng không dám lái quá nhanh, sợ rằng thời gian sẽ không đủ trước khi đến điểm đến, và tình hình ở phía sau bức ngăn trở nên hỗn loạn trông hàng ghế xô giữa ban ngày ban mặt. Cô gái nhỏ không dám, thường tỏ ra ủy khuất và phản kháng, rút tay lại, không muốn chạm vào. Chưa từng thấy qua à, Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đỏ rực của anh, ngay lập tức cô ngoan ngoãn, KKSQN tay của anh xuống, gần trên trán người đàn ông giật mạnh, anh áp cô vào kính cửa sổ, tiếp tục hôn cô, bất chấp cô đã khóc, dù sao cũng phải để cô khóc cho thỏa. Sau một lúc lâu, sự trả thù cho những ngày tâm trạng xấu không phải là sự hài lòng, anh nắm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay, hai trán chạm vào nhau, THD. C, công tử vẫn không hài lòng, hôn vào khóe môi nứt nẻ của cô, rồi mới tách ra, lấy khăn ướt lau đi những dấu vết còn lại trên mặt, khóe môi, cổ áo và cổ cô. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, thấy cô ủy khuất, cảm thấy khá thú vị. Nhớ lại lần cô cố ý làm ướt anh bằng sữa chua, anh luôn muốn trả thù cô mỗi khi có cơ hội. Càng lau, mặt cô càng đỏ, trông như bị sốt. Cô gái nhỏ nhìn vào anh. Cơ thể bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, dường như rất sợ những gì vừa nhìn thấy. Cô ôm chầm lấy anh, tay nhỏ nắm chặt tóc anh, tìm kiếm sự an ủi. Đôi mắt Hứa Cảnh Tây đỏ rực, anh hỏi cô, nắm gì đấy, em nghĩ tóc tôi không đau sao? Em xin lỗi, cô nhỏ giọng giải thích, ngay lập tức rút tay lại, giấu vào lòng mình. Người đàn ông chưa thỏa mãn nhu cầu, gân trên trán anh căng lên. Nói to hơn. Tôi không nghe rõ, em không cố ý đâu, khi anh bắt nạt em hoảng sợ, chỉ muốn nắm chặt cái gì đó thôi, thật sự em đã làm anh đau sao? Cô gái nhỏ đang than thở sự ủy khuất của mình, Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nhìn cô, lau nước mắt. Đau đấy, cô cúi đầu, em cũng đau mà, nói rồi, cô giơ tay trái, cho anh thấy vòng đỏ đau do mệt mỏi, thật tội nghiệp. Quên mất việc đổi tay cho cô rồi, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Mùi hương lần quẩn không tan biến, cô gái nhỏ lặng lẽ ngửi, lặng lẽ mở nắp chai nước, nhưng không đủ sức để mở, cả cơ thể yếu đuối đến mức tay run rẩy. Ngay lập tức, người đàn ông giành lấy, nhẹ nhàng mở nắp chai nước. Không có chút sức lực nào, cần tôi đút cho không? Được thôi, em đâu có mạnh như anh, nếu cô có chút sức mạnh của một con mèo, thì đã không bị anh bắt nạt đến mức thảm hại thế này. Người đàn ông đưa chai nước cho cô. Cô cầm lấy bằng hai tay, cơ thể vẫn run rẩy, không thể giữ vững, làm nước đổ lên quần tây của anh. Cô cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi, lấy khăn giấy lau sạch cho anh. Hứa Cảnh Tây đặt tay lên hộp tỉ tay, để cô gái nhỏ trong lòng làm theo ý mình. Nhìn cô ngửa đầu uống một ngụm nước, vì run rẩy, không giữ được, nước chảy xuống từ khóe miệng, trượt dọc theo đường viền hàm, trong suốt lấp lánh. Có lẽ vì họng bị đau do khóc. Một ngụm không đủ, cô lại uống thêm. Thật sự vô tâm, bên cạnh còn có một chai nước nữa, cô chưa bao giờ hỏi anh có muốn uống không. Người đàn ông không thèm so đo với cô, nhìn cảnh hỗn loạn trong xe, nhìn ghế da thật để lại vài dấu vết giày cao gót. Ghế da màu trắng ngà, dấu giày cao gót hiện rõ, thậm chí làm rách da mềm mỏng. Giày cao gót của cô nằm trên tấm thảm, lộn xộn không thứ tự. Công tử ra vẻ lười biếng như một ông hoàng. Em phải bồi thường cho tôi, da thật bị giày cao gót của em làm hỏng hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh ngạc nhiên, nhìn theo lời anh nói đến ghế ngồi, là chiếc xe của nhà họ Hứa. Cô cảm thấy có chút tội lỗi. Được rồi, phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Cô thật thà, phá hỏng thì phải đền. Giọng nói thật lớn, em giàu có rồi à? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, thật sự muốn nghe cô nói ra điều gì đó hay ho để anh được thỏa mãn. Cô gái nhỏ lắc đầu, đều là của ngài cho, làm gì có, chẳng qua là em muốn tra thử xem chiếc xe này giá bao nhiêu, để em xem mình có bao nhiêu tiền, toàn bộ đưa cho ngài. Những lời này cũng không thể gọi là thỏa mãn, chỉ có hai từ, ngài, vang lên trong tai anh, những thứ khác đều là, của ngài, và, của em. Hứa Cảnh Tây ngậm thuốc lá trên môi, hỏi ngược lại. Em giàu có rồi à? Cô lắc đầu, làm sao có thể giàu có đến vậy? Trên thế gian này chẳng có ai giàu có đến mức đó, cô nghĩ. Anh nhả khói mờ ảo. Triển lãm tranh kiếm được bao nhiêu? Câu hỏi này khiến cô phải suy nghĩ lâu. Cuối cùng giơ 7 ngón tay. Cũng không nhiều. Sau khi trừ chi phí nhân công, hiện tại chỉ có 700.000 thôi. Cô bổ sung, em biết, 700.000 không đủ cho ngài tiêu xài bên ngoài. Nhưng đó là tiền của em. Tối nay em sẽ sắp xếp và bồi thường cho ngài. Hứa Cảnh Tây nhìn cô với ánh mắt sâu sắc, cười nhạt. Tối nay bồi thường. Nụ cười đó thật phong lưu và đầy mưu mô. Tối nay bồi thường, cô gái nhỏ ngây thơ gật đầu. Lúc này, xe Hồng Kỳ đã đến nơi, Hứa Cảnh Tây cười thành tiếng, âm trầm và sâu lắng. Được rồi, anh buông thõng một nút áo đã bung ra, để mặc nút áo bạch kim lỏng lẻo, bỏ cô lại, tự mình mở cửa xuống xe. Em giàu có thật đấy, anh nói, Lê Ảnh chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai, đáp. Chỉ có một chút thôi, một chút này. Tự nhiên không so sánh được với đại gia tiền điện tử trước mắt. Dù gì cô cũng đã thấy qua cách chơi BTC và Ethereum của họ ở Seattle, cách họ hợp tác với thị trường tài chính phố Wall để giao dịch và kiếm lợi nhuận. Nếu thật sự tra cứu xem Hứa Cảnh Tây có bao nhiêu tiền, chắc chắn không thể tìm thấy tên của anh trong bất kỳ công ty nào. Sạch sẽ như không, tập đoàn Trung Tín, tập đoàn Radin châu Âu, thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Seattle. Ngân hàng Blackstone. Không có cái nào có tên của anh. Dù những tập đoàn này có người không trong sạch và gặp rắc rối, dù có tra cứu cũng không thể tìm ra anh. Anh thực sự rất đáng sợ. Có lẽ anh đã thuộc lò luật pháp của các quốc gia. Lợi nhuận lớn nhất thuộc về anh. Quyết định lớn thuộc về anh. Nếu bạn có ý định xấu và gặp rắc rối, bạn tự mình chịu trách nhiệm. Bạn có thể không làm việc. Anh ta sẽ ngay lập tức tìm người thay thế. Có vô số người tài năng thèm khát vị trí tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng họ đều phải nghe lời anh. Thậm chí các nhân viên trong các tập đoàn lớn này không biết sự tồn tại của một ông chủ bí ẩn như Hứa Cảnh Tây. Chỉ có các thành viên trong hội đồng quản trị âm thầm theo sau anh để kiếm tiền lớn. Từ đồng đô la đến đồng euro. Sau đó chuyển thành tài sản đầu tư vào tập đoàn Trung Tín. Chuyển thành tiền mặt và đưa vào két sắt của anh. Sắp xếp tài sản khổng lồ, hợp pháp và hợp lý. Tập đoàn Trung Tín chắc chắn là giàu nhất. Lợi nhuận ở nước ngoài của anh phần lớn được chuyển vào Trung Tín dưới hình thức đầu tư ra nước ngoài. Trung Tín tiếp tục luân chuyển đầu tư vào trong nước. Tiền tiếp tục sinh tiền, phần còn lại được gửi vào ngân hàng làm tài sản dự trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt nghĩ đến, tập đoàn Trung Tín những năm gần đây thực sự quá mức kín tiếng, nhưng cũng có lý do để ngạo mạn ở trong nước. Không lạ gì khi Hoàng Chính Vĩ cưng chiều anh như vậy, những việc lớn phải do anh chủ trì, sinh con gái đầu tiên là thông báo cho công tử. Ngẫm lại, ở bên cạnh anh lâu rồi, đã biết được một chút về các mối quan hệ lợi ích phía sau của anh. Ví dụ như ông Adam, ví dụ như Fred, ví dụ như Hoàng Chính Vĩ. Ba người này không biết nhau, nhưng không thể tách rời. Vậy nên hỏi anh có bao nhiêu tiền, anh tự biết không? Chắc anh cũng không biết. Có người tận tụy làm việc cho anh, theo anh trở thành các ông trùm tài chính. Tất nhiên, về chuyện liên quan đến gia tộc Hứa, cô không biết, đây là bí mật. Hứa Cảnh Tây không bao giờ để cô biết dù chỉ một chút thông tin. Anh ấy nhạy cảm và cảnh giác, ngay cả người gối đầu cũng không ngoại lệ. Cách chương.